Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, viện quân đã đến. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Gina công chúa này một tiếng kêu gọi, liền giống như thuốc kích thích giống nhau tiêm vào tới rồi đế quốc đệ nhất quân đoàn các chiến sĩ. Trong lòng, ở bị phá vây vây quanh loại này tuyệt cảnh dưới, còn có thể đủ kiên trì chiến đấu một ngày một đêm. Thương vong suất vượt qua 50%, liền chứng minh đế quốc đệ nhất quân đoàn khẳng định không phải một đám người nhu nhược. Bọn họ huynh đệ, bằng hữu, đồng chí rất nhiều đều ngã xuống trên chiến trường mặt. Nói bọn họ là cam tâm tình nguyện đầu hàng, khẳng định là không có khả năng. Chỉ là không có bất luận cái gì hy vọng phá vây. Ở bản năng cầu sinh dưới, bọn họ duy nhất có thể làm lựa chọn chính là đầu hàng. Nhưng là hiện tại bất đồng, đế quốc viện quân tới rồi, lại còn có là nhất tinh nhuệ hùng sư quân. Otto công tước chính là bình thường chiến sĩ trong lòng thần tượng, cũng là đế quốc quân thần. Chỉ cần Otto công tước xuất lĩnh viện quân lại đây, như vậy chính mình liền nhất định có thể chiến thắng này đó Han đế quốc Hắc Ưng quân. Hai quân rằng co đã hơn một năm, làm đế quốc vương bài quân đoàn. Bọn họ tự nhiên không muốn thừa nhận chính mình nhỏ yếu. Có một loại muốn chứng minh chính mình dũng mãnh khí thế. Các huynh đệ, cầm lấy vũ khí, làm Hắc Ưng quân này đàn món lòng cũng nhìn xem chúng ta lợi hại. Người nhu nhược mới đầu hàng. Dũng khí là đệ nhất quân đoàn tượng trưng. Vì hoàng gia, vì công chúa điện hạ, vì Frank đế quốc, các loại khẩu hiệu vang lên. Phía trước một mảnh tử khí trầm trầm doanh địa, nháy mắt liền sống lại đây. Sở hữu binh lính đều cầm lấy chính mình vũ khí. Ngay cả phía trước một ít quan quân hộ vệ đội đều không ngoại lệ. Bởi vì tất cả mọi người biết, này khả năng chính là cuối cùng cơ hội. Xung phong đi, vì Frank đế quốc, Gina công chúa cũng lớn tiếng hô một câu. Sau đó ở hoàng gia kỵ sĩ hộ vệ dưới, hướng tới Han đế quốc Hắc Ưng quân xung phong qua đi. Kỳ thật ở nàng nội tâm bên trong, cùng hoàng gia kỵ sĩ ý tưởng là giống nhau. Tình nguyện anh dũng chết trận, cũng không muốn khuất nhục trở thành tù binh. Chẳng sợ chính mình quý vì một quốc gia công chúa, trên cơ bản có thể chú định phụ hoàng sẽ giao tiền chuộc đem chính mình cấp đổi trở về. Đế quốc đệ nhất quân đoàn cận tồn binh lính, nhìn đến ngay cả Gina công chúa đều gương cho binh sĩ xung phong ở phía trước, càng là cảm thấy một loại vô pháp ức chế chiến ý. Đặc biệt là tại đây loại tuyệt cảnh dưới, bọn họ bộc phát ra tới toàn bộ sức chiến đấu, liền giống như một thanh đao nhọn giống nhau, trực tiếp đâm vào Frank đế quốc Hắc Ưng quân trận doanh bên trong. Máu tươi, gãy chi, kêu thảm thiết, tử vong từ từ mặt trái trường hợp nối đuôi nhau mà đến. Nhưng là tất cả mọi người chỉ biết là máy móc về phía trước xung phong, mà đã không có mặt khác cảm xúc, đừng nói là cái gì sợ hãi, thậm chí có chút người sẽ hoa bị thương, ngay cả cơ bản nhất cảm giác đau đớn giác đều giảm xuống không ít. Chỉ cần có thể hành động vết thương nhẹ viên, đều theo chủ lực bộ đội không muốn sống hướng bên ngoài vọt qua đi. Tất cả mọi người biết đây là chính mình duy nhất hy vọng. Chỉ cần lao ra đi là có thể mạng sống, là có thể về đến nhà bên trong nhìn thấy phụ mẫu của chính mình thê nhi. Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn xét ở mệnh, mặt khác một bên phong bạo quân đồng dạng cũng là xét ở mệnh. Đúc xuất lĩnh phong bạo quân đột nhiên xuất hiện, kỳ thật cấp Han đế quốc Hắc Ưng quân tạo thành khiếp sợ so với lúc trước Barbarian nhìn thấy quân cận vệ đoàn còn muốn kinh ngạc, nhưng là đối với Hắc Ưng quân kiêng kỵ, liền xa xa không có quân cận vệ đoàn như vậy rõ ràng. Bởi vì Hắc Ưng quân là biết phong bạo quân thực lực, tổng quá bất quá liền 5.000 người, trong đó còn bao gồm 2.000 hậu cần quân, chân chính chiến binh bất quá 3.000 người mà thôi. Bất quá này đó quá hạn số liệu, đều là từ ba tần hầu tước nơi đó được đến. Chân chính phong bạo quân ở phương Bắc phòng tiến chính là 6.000 người. Bởi vì nhóm thứ ba hậu cần quân cùng Barbarian giao dịch lúc sau, liền không có phản hồi phong bạo cát số, mà là làm tiếp viện bộ đội giữ lại. Càng quan trọng một chút chính là, phương diện này chiến binh nghiêm túc tới nói là 4.000 người. Rốt cuộc mặt sau tiếp viện lại đây 1000 người súng kíp tay. Chẳng sợ thể năng cùng chiến kỹ huấn luyện thượng khả năng còn không bằng hậu cần quân. Nhưng là bọn họ tiếp thu lại là nghiêm khắc xạ kích huấn luyện. Là chân chính chiến binh biên chế. Cho nên hiện tại hữu quân phong bạo quân toàn bộ nhân số là 4000 chiến binh hơn nữa 1000. Hậu cần quân. Bất quá cái này số lượng đối với Hán đế quốc Hắc Ưng quân thể lượng tới nói. Ngay cả bọn họ 1/10 không có. Chẳng sợ chính là trải qua quá cùng quân cận vệ đoàn vẫn là đế quốc đệ nhất quân đoàn mấy trang. Huyết chiến. Bọn họ vẫn như cũ có không sai biệt lắm 50000 nhiều người binh lính ở trên chiến trường mặt. 2 ngày lúc sau cái này con số còn đem hơn nữa 40000 người. Cho nên Hắc Ưng quân đối với phong bạo quân đã đến càng nhiều chỉ là một loại kinh ngạc. Nhưng theo chân bọn họ bình thường trở lại lúc sau. Cũng đã phân ra 1000000 người tiểu đội lại đây đối phó phong bạo cát sô. Ở Hắc Ưng quân thống soái Ble công tước trong mắt. 10000 người đối phó đúc này chi tiểu lĩnh chủ không chính hiệu quân. Đã xem như phi thường nể tình. Nhìn đến này 1000 quân đội 10000 người lại đây. Đúc trên mặt biểu tình phi thường lãnh khốc. Nếu là đổi làm phía trước phong bạo quân. 10000 người thật đúng là đủ rồi. Không nói có thể đánh thắng phong bạo quân. Chẳng sợ chính là chờ phong bạo quân chiến thắng bọn họ. Phỏng chừng bên trong đế quốc đệ nhất quân đoàn đều lạnh. Khuyết thiếu kỵ binh lực lượng. Khuyết thiếu viễn trình công kích thủ đoạn. Khuyết thiếu ma pháp sư phong bạo quân. Ở đột nhiên tiến công sức bật mặt trên. Xác thật có rất lớn đoạn bàn. Muốn một chút đánh bại địch nhân xác thật là phi thường khó khăn. Nhưng là theo phong bạo đoàn xe đã đến. Đặc biệt là theo phong bạo súng kíp tay đã đến. Một hồi thay đổi Europa đại lục tác chiến phong cách chiến đấu sắp muốn khai hỏa. Đúc sẽ làm bọn họ minh bạch. Cái gì gọi là hiện đại chiến tranh phương thức. Hắc Ưng quân đội mặt kỵ binh cũng không phải rất nhiều. Chỉ có 10000 người bộ dáng. Bởi vì bọn họ lúc này đây chủ yếu là mai phục vây quanh chiến. Kỵ binh ý nghĩa không phải rất lớn. Mà chủ lực 20000 kỵ binh. Là đặt ở tiếp viện bộ đội mặt trên. Hơn nữa tiếp viện bộ đội chân chính mục đích. Không phải vì đối phó Frank đế quốc quân. Mà là muốn tại đây một trận chiến sau khi chấm dứt. Làm này 1000 quân đầy đủ sức lực nhanh chóng đột kích đến Hùng sư quân chiến trường. Cấp Barbarian cùng Hùng sư quân tới một hồi đại dọn dẹp. Cho nên lúc này đây đứng ở đúc trước mặt. Đều là Hắc Ưng quân bộ binh. Cùng trên đại lục phổ biến bộ binh trang bị giống nhau. Này đó bộ binh chỉ là mặc giáp sắt. Mà không phải một lần thành hình rèn ra tới bản giáp. Không phải mỗi cái lãnh địa cùng đế quốc đều là giống đúc như vậy có tiền. Có thể toàn quân trang bị bản giáp. Chẳng sợ chính là Hùng sư quân. Chân chính trang bị bản giáp nhân số cũng mới quá nửa. Trang bị toàn thân bản giáp liền càng thiếu. Loại này giáp trụ tuy rằng phòng hộ năng lực không có toàn thân bản giáp như vậy cường hãn. Nhưng là thắng ở phí tổn thấp. Trọng lượng nhẹ. Cũng coi như là không tồi trang bị. Hơn nữa này đó Hắc Ưng quân trước mặt, còn dựng đứng chỉnh bài tấm chắn, từng cây 3 mét trở lên trường thương từ tấm chắn khoảng cách bên trong duỗi ra tới. Đây cũng là thời trung cổ tiêu chuẩn phương trận, mà loại này phương trận địch nhân lớn nhất chính là lao cùng cưỡi ngựa bắn cung. Bất hạnh chính là, này hai loại đồ vật đúc phong bạo quân đều không cụ bị. Đúc thấy như vậy một màn lúc sau. Trước tiên liền hạ lệnh phong bạo xe ngựa hướng tới Hắc Ưng quân đội trận phương hướng tới gần. Đối với đúc cái này hành động, Hắc Ưng quân tướng lãnh cảm thấy phi thường tò mò. Chẳng lẽ nói đúc tính toán dùng xe ngựa hướng trận, liền ngựa chạy chậm tốc độ cùng sức bật. Này còn không phải là bia ngắm sông tới chịu chết sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại 10000 năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10000 năm.